Xuyên không ta trở thành toàn năng phụ thân. Chương 108, 108, huyết đạo phù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Huy trong lòng vô cùng mừng rỡ nhưng rất nhanh hắn lại nghĩ tới một vấn đề khác. Huyết phù văn này diệu dụng thì diệu dụng thật nhưng liệu nó có để lại tai họa ngầm gì không? Bởi vì thông thường những phương pháp có thể nâng cao hoặc thúc đẩy sức mạnh đều sẽ để lại mối họa ngầm nhất định. Ví dụ như bạo huyết đan hắn đang nắm giữ chẳng hạn. Sau khi dùng sẽ đem khí huyết thiêu đốt toàn bộ khiến cho tu vi tạm thời sẽ đột phá giới hạn trong thời gian nhất định nhưng bù lại cái giá phải trả. Có khi là cả tính mạng mình. Huyết phù văn này tuy công dụng cùng tác dụng phụ không biến thái đến mức như thế nhưng cũng vô cùng thần kỳ. Nếu có thể trường kỳ sử dụng thì đối với hắn chỉ có trăm lợi mà không một hại. Nhưng trước khi xem xét rõ tình hình cụ thể Lục Huy cũng không dám loạn động. Tuy không có đầu mối về lai lịch của huyết phù văn nhưng Lục Huy cũng không lo lắng bởi vì hắn biết có một thứ có thể giúp hắn giải đáp. Hệ thống. Con hàng hệ thống này bình thường vô cùng không đáng tin. Là ví dụ điển hình của mấy nhà tư bản trong xã hội hiện đại nhưng về một số phương diện nào đó không một ai có thể vượt qua được nó. Nhất là về mảng tri thức. Hệ thống, ngươi có biết huyết phù văn kia là thứ gì không? Lục Huy vừa vận công ngưng tụ phù văn ở tâm mạch vừa truyền âm hỏi hệ thống. Vừa dứt lời, ngay lập tức Lục Huy liền cảm giác được có một loại lực lượng thần bí nào đó lướt qua thân thể rồi dò xét một lượt. Lục Huy cũng không hốt hoảng bởi vì hắn biết đây chính là hệ thống đang dò xét. Rất nhanh luồng lực lượng đó liền biến mất. Lục Huy trong lòng vô cùng thấp thỏm nên vội vã hỏi. Quảng cáo, sao rồi? Không biết con hàng hệ thống này muốn treo khẩu vị hay có điều gì khó nói mà một lúc sau nó mới cất lời. Thông tin ra xét hoàn tất. Huyết đạo phù là một loại phù chú đặc biệt trong thiên địa. Do huyết khí cùng tinh khí của bản thân dưới cơ duyên xảo hợp kết tinh ngưng tụ mà thành. Bản thân nó được xưng là thánh phù trong huyết đạo bởi nó có thể xúc tiến quá trình gia tăng huyết khí để thăng công lực. Nhưng do điều kiện ngưng tụ vô cùng hà khắc nên huyết đạo phù vô cùng hiếm hoi. Bởi vậy người sở hữu huyết đạo phù nếu bị huyết đạo cao thủ phát hiện một là ngay lập tức diệt trừ. Hai là tận lực bồi dưỡng. Hệ thống. Vậy ý ngươi nói ta cũng là một vị huyết đạo cao thủ. Lục Huy có chút kỳ quái. Theo như lời con hàng hệ thống này nói thì muốn ngưng tụ huyết đạo phù ngoài cần cơ duyên ra thì điều quan trọng nhất là phải tu huyết đạo. Mà huyết ma chú tuy cũng dính dáng rất nhiều đến huyết đạo nhưng bản thân hắn cũng mới chỉ luyện tập được mấy thành và vẫn chưa chạm đến hạch tâm. Chân chính của huyết đạo, bản thân hắn cũng chỉ dựa theo công pháp rồi luyện hóa vài viên huyết khí đan. Như thế cũng có thể trở thành cao thủ huyết đạo. Không ngờ bản thân mình trên phương diện này lại thật có thiên phú nhỉ. Lục Huy tự luyến một câu. Ký chủ đừng suy nghĩ nhiều. Trường hợp của ngươi thuộc loại đặc biệt nên ngưng tụ loại phù chú phụ trợ như huyết đạo phù cũng dễ dàng hơn nhiều. Thậm chí ngưng tụ mấy loại kia cũng không phải không có khả năng. Còn có loại phù chú cao cấp hơn. Lục Huy hai mắt trở nên sáng ngời. Hắn nhạy bén nắm bắt được hàm ý trong lời của hệ thống. Quảng cáo, theo hắn nhận thấy công hiệu của loại huyết đạo phù kia đã coi như nghịch thiên. Nếu mình có thể đồng thời nắm bắt được một vài loại phù chú phụ trợ cao cấp hơn. Đến lúc đó chẳng phải càng đảm bảo hơn sao? Thế nhưng kỳ vọng bao nhiêu thất vọng lại tràn trề bấy nhiêu. Hệ thống, người dạy cho ta cách ngưng tụ hay chế tạo mấy loại phù chú đó được không? Huyết đạo phù ta có thể ngưng tụ thì những loại khác nhất định cũng có thể. Ta tự nhận trên phương diện này mình rất có thiên phú a. Lục Huy hào hứng nói, ký chủ, có phải ngươi quên cái gì không? Hệ thống âm dương quái khí nói, ngay sau đó một giao diện màu xanh đột nhiên nhảy ra ngay trước mắt hắn. Bên trên chỉ có biểu tượng của một tấm phù lục kỳ dị cùng một dòng chữ. Vạn hóa phù thiên bảo lục, tuyển tập cách chế tạo một vạn loại phù lục mạnh nhất trong thiên địa. Điểm hình tượng, vừa xem xét Lục Huy kém chút thổ huyết. Con hàng hệ thống này vẫn như vậy. Động một tí lại trở mặt làm gian thương và phương châm của nó chỉ có một. Điểm hình tượng hoặc linh thạch. Được rồi, được rồi. Người đã không muốn cho thì thôi, không cần phải đem đồ ra khoe với ta. Lục Huy mặt đen lại. Cái cảm giác đồ vật ở ngay trước mặt mà không cách nào cầm tới tay không hề dễ chịu à, quay lại chuyện chính đi. Vậy nếu ta sử dụng huyết đạo phù chắc chắn sẽ không có ảnh hưởng xấu gì chứ? Đây mới là chuyện Lục Huy quan tâm nhất. Những cái phù chú cao cấp gì đó đối với hắn cũng có chút xa vời. Hắn hỏi thăm hệ thống chẳng qua chỉ muốn ôm một chút hy vọng thôi. Nếu đã không được thì cũng không cần để tâm. Mà huyết đạo phù do hắn vô tình ngưng tụ ra lại là hàng thật giá thật. Tác dụng của nó đối với Lục Huy lúc này vô cùng to lớn. Tuy không thể làm thành át chủ bài nhưng lại trực tiếp xúc tiến giúp hắn đề thăng sức mạnh tổng thể. Sức mạnh càng lớn bản thân lại càng an toàn không phải sao? Ký chủ có thể yên tâm sử dụng. Huyết đạo phù thân là thiên địa dị phù, bản thân tự mang thần vận nên không hề có tai họa ngầm. Bản hệ thống cũng hảo tâm nhắc nhở một câu. Huyết đạo phù không phải chỉ có một phù đơn nhất mà có thể tái tạo lại rất nhiều. Tối đa đến 72 đạo. Nếu có thể ngưng tụ ra càng nhiều huyết đạo phù rồi hợp thành thất thập nhị luyện huyết đại trận, ký chủ có thể bộc phát ra sức mạnh đủ để chu diệt kẻ thù của ngươi. Quảng cáo. Ngươi không lừa dối ta. Giọng nói Lục Huy dần trở nên sắc lạnh. Hắn không biết một chút thông tin gì kẻ thù của Tiểu Thanh Trúc. Hệ thống nói rằng đây là chuyện hắn nhất định phải tự hoàn thành nên cũng không hề cung cấp cho một chút manh mối. Bởi vậy dù là tu vi hay thân phận của đối phương lớn bực nào thì Lục Huy cũng không rõ ràng, nhưng trực giác nói cho hắn biết kẻ đó rất mạnh. Cực kỳ mạnh, rất có khả năng trong mắt bọn chúng mình cũng chỉ là một con kiến. Một hạt bụi tiện tay có thể phủi bỏ. Nhưng kiến càng lay cây thì sao? Kiến cũng có thể gặm đổ đại thụ. Bụi cũng có thể làm mù mắt thế nhân. Trong mắt Lục Huy bốc phát ra từng tia ánh sáng kiên định. Không phải chỉ là 72 huyết đạo phù sao? Không vì bản thân cũng vì con gái. Lục Huy ta đây dù liều mạng cũng phải hoàn thành. Ta chắc chắn sẽ ngưng tụ thành công. Tự cổ động bản thân một phen rồi vừa nghỉ ngơi chốc lát vừa quan sát tình hình của tiểu hồ ly. Thấy con bé vẫn đang bình yên tố thể, Lục Huy cũng yên lòng. Quan sát một lúc đột nhiên Lục Huy liền nảy ra một ý tưởng. Cửu chuyển xích dương tán dược lực cực kỳ mạnh. Tổng cộng phát huy 9 chuyển và bắt buộc phải tôi thể 81 lần. Nếu mình cũng dựa vào dược lực cực mạnh rồi đem kích thích bản thân thì sao nhỉ? Cách chương.